Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 37, phá cảnh trùng hợp. Bùi Trung Trạch đem Triệu Nhiên xem như trên con đường tu hành quý nhân. Triệu Nhiên nhưng không dám nhận, thế là vội vàng cười nói, nếu không có Bùi sư huynh một đường bảo vệ, ta cũng không về được Đại Minh, có lẽ năm đó liền mệnh tang nửa đường. Bùi Trung Nính xen vào nói, ta cảm thấy Chí Nhiên sư huynh không chỉ có là ta đại ca quý nhân, cũng là huynh đệ chúng ta tỉ muội mấy cái quý nhân. Từ khi làm quen Chí Nhiên sư huynh, ta cùng nhị ca, tam ca cũng rất thuận lợi nhập cảnh hoàng quan. Qua hơn mấy ngày, ba người chúng ta chuẩn bị bế quan. Bùi Trung Giang cùng Bùi Trung Hải đều gật đầu nói phải. Triệu Nhiên rất là kinh ngạc. Một nhà bốn huynh đệ nếu như đều có thể kết đan, đây chính là so một môn bốn vị sư huynh đệ toàn bộ kết đan càng gian nan hơn sự tình. Thật có thể nói là đạo môn một đoạn giai thoại. Thế là vội vàng chúc mừng. Tiệc tan về sau, Bùi Trung Trạch cùng Triệu Nhiên tại Khánh trong núi Vân Trung đi dạo. Bùi Trung Trạch hỏi, Chí Nhiên đến nay còn đang chờ đợi Tuyệt Tình Kiếm. Đối Bùi Trung Trạch, Triệu Nhiên thật không có gì tốt giấu giếm, vì vậy nói, ngược lại cũng không phải chờ. Nói thật, chỉ sợ chờ không lên. Chu sư muội chí hướng cao xa, lại là nhàn vân giã hạc tập tính. Trước kia ta còn có kỳ vọng, nhưng nhiều năm như vậy xuống tới, cũng là đối với cái này coi nhẹ rất nhiều. Kia, Dung Nương đâu? Chí Nhiên cố ý hay không? Triệu Nhiên nghĩ nghĩ. Nói, tất nhiên là tốt. Bùi Trung Trạch bật cười. Tất nhiên là tốt. Chí Nhiên thực sự là tâm lớn a. Chí Nhiên đến tột cùng có thích hay không? Ta nhưng khuyên Chí Nhiên một câu, Tuyệt Tình Kiếm nếu là không được, liền tranh thủ thời gian cưới Dung Nương đi, chớ có trì hoãn xảy ra chuyện tới. Triệu Nhiên cảm thán nói, có thể cưới Dung Nương, không hề nghi ngờ là thượng giai chi tuyển, nhưng ta sợ nhà mình còn kém một chút. Luận sư môn thúc ngựa không kịp, luận xuất thân liền là cái làm ruộng con cháu, luận tu vi cũng bất quá kim đan mà thôi. Ngươi nói ta có tài đức gì đi Các Tạo Sơn cầu hôn? Có lẽ Các Tạo Sơn cũng không có Chí Nhiên nghĩ cánh cửa cao như vậy đâu. Có lẽ vậy, nhưng tự thân không cứng rắn, lấy cái gì rèn sát? Nói câu nói đùa, cứ như vậy lấy về, phu cương còn cần hay không? Còn nữa, lão sư ta cũng thả lời nói, mấy cái sư huynh một ngày không có thành thân, ta liền một ngày đừng làm hắn niệm. Bùi Trung Trạch cũng cảm thấy buồn cười. Các ngươi cái môn này, ngày thứ hai, Triệu Nhiên liền nghe nói Bùi Trung Nính rốt cục chính thức tiến vào phía sau núi bế quan. Cùng lúc đó, hắn cũng nhận được Đông Phương Kính Phi Phù. Chí Nhiên, ta mô phỏng bế quan, nếm thử luyện sư cảnh, đã từ Hồng Nguyên Thủ ngự chỗ trấn thủ tu sĩ chi trách. Chí Nhiên nếu đang có chuyện, có thể trực tiếp cùng ta lễ sư huynh liên hệ. Triệu Nhiên lập tức giật mình, tháng này là chuyện gì xảy ra? Người bên cạnh chỉ như vậy một cái phá cảnh phá cảnh. Bế quan thì bế quan rồi. Trở lại Tông Thánh Quán, Thiềm Cung Tiên Tử hướng Triệu Nhiên nói, bản cung muốn bế quan. Cái này vừa bế quan, ngắn thì 2-3 năm, lâu là 3-5 năm, đều là nói không rõ sự tình. Ngươi để cho ta đề cử sơn môn tổng quản, ta cũng nghĩ kỹ, liền để Thông Tí Thần Viên tới làm đi. Triệu Nhiên có chút kinh ngạc, tiên tử thật là lớn khí độ, năm đó cùng hắn đánh túi bụi, bây giờ lại cam tâm đem đại quyền chắp tay nhường cho. Thật là khiến bần đạo bội phục. Thiềm Cung tiên tử nói, cái này tính là gì? Chúng ta linh tu đánh nhau không phải cực kỳ chuyện thường xảy ra sao? Cùng hắn lại không có thù gì, rồi hãy nói chuyện này, đương nhiên là chỉ có lực người cư chi. Chúng ta mấy ngày nay tại Vạn Thú Sơn Trang làm một lần lôi đài. Hầu tử thu được thắng lợi cuối cùng nhất, không chọn hắn tuyển ai? Tuyển người khác, tất cả mọi người không phục a. Mã Vương gia cùng Hoàng Sơn quân đều đánh không lại Thông Tý, đều bị hắn quét xuống lôi đi, không có gì có thể nói. Vậy được rồi, quay đầu ta liền cho hắn ủy dụ. Tiên tử chọn tốt nơi bế quan rồi sao? Triệu đại luyện sư đem Bắc Nói Đường đưa ra tới, để cho ta ở nơi đó bế quan, bản cung đi xem qua. Rất hài lòng. Tốt, bản cung tiến phía sau núi, sẽ có mấy năm không thấy. Tiểu đạo sĩ không nên quá tưởng niệm bản cung. Thiềm cung tiên tử bế quan, để Triệu Nhiên bỗng nhiên cực kỳ là tưởng niệm Bạch Hạc. Nhưng cùng Thanh Quân trò chuyện về sau, hắn cũng càng xâm nhập thêm minh bạch linh yêu môn con đường tu hành. Bạch Sơn Quân giờ phút này ngay tại Long Dương Tổ Sư nơi đó bế quan. Linh yêu bế quan tuế nguyệt càng thêm dài dằng dặc. Đồng thời sau khi xuất quan, cũng có một đoạn thời gian hỗn độn trạng thái. Đây cũng không phải là Triệu Nhiên muốn gặp là có thể gặp. 3 tháng thời điểm, toàn bộ Tùng Phiên cũng bắt đầu bận rộn lên cày bừa vụ xuân công việc. Từ lúc chính đán tuyết rơi về sau, tháng riêng hạ tuần lại hàng một lần tuyết lớn. Mùng 5 tháng 3, đầu một trận mưa xuân liền tí tách hạ xuống. Tuyên cáo năm ngoái kéo dài xuyên Tây Bắc đại hạn triệt để thành tới. Biểu thị Gia Tĩnh 28 năm sẽ là một cái năm mưa thuận gió hòa. Triệu Nhiên đi ra khỏi Thiên Hạc cung cửa lớn, dạo chơi du lịch tại Tùng Châu Thành trên đường phố. Nhìn xem trên đường phố các nhà mái hiên trung thành xuyên nhỏ xuống màn mưa. Nhìn qua ngõ hẻm mạch bên trong rải rác trống lên dù giấy. Nghe người đi đường vội vàng đi đường lúc dẫm ở trong nước tiếng bước chân. Trong lòng hoàn toàn yên tĩnh thoải mái dễ chịu. Tòa này biên thùy trọng trấn đã có một ít thái bình thịnh thế khí tượng. Đô tể cùng thẩm tài chủ đã đem Hồng Nguyên trong huyện thành phòng ở lui thuê. Theo Triệu Nhiên rời đến Tùng Châu trong thành, tiếp tục thuê 2 cái láng giềng cửa hàng, mở lấy hàng thịt của bọn họ cùng tửu lâu. Triệu Nhiên đi ngang qua thời điểm, bị 2 vị này lão huynh mời đi vào, ngồi vây quanh tại lò cái khác bên đống lửa, một bên nói chuyện phiếm vừa uống rượu, thấy 2 người hơi có chút mặt ủ mày trao dáng vẻ. Triệu Nhiên rất là quan tâm. 2 vị lão huynh cớ gì phát sầu? Đồ tể thở dài nói. Chí Nhiên, lão phu năm nay 46, thẩm huynh cũng 49. 2 chúng ta, đảo mắt liền biết thiên mệnh. Nói câu nói đùa, ngay cả kim đan đều không nhìn thấy. Làm sao biết cái gì thiên mệnh a? Triệu Nhiên cũng chỉ có thể an ủi. Đây là gấp không được sự tình. Thẩm tài chủ lấp dễ đùi gà cho Triệu Nhiên. Nói, không do người không nóng nảy a, chúng ta 2 cái lão gia hỏa đều là Gia Tĩnh 16 năm cùng ngươi quen biết. Ta là mùa hè, Dực Đức là mùa đông, tính được đều biết ngươi 11 năm. Triệu Nhiên có chút không hiểu thấu. 2 người các ngươi tu hành phá cảnh, cùng nhận biết ta bao nhiêu năm có một mao tiền quan hệ sao? Chỉ nghe thẩm tài chủ rồi nói tiếp. Cùng ngươi đồng thời nhận biết, từng bước vạch lên đầu ngón tay tính, có liên tục phá 2 cảnh, bao quát Đông Phương Lễ, Dung Nương, Bùi Trung Trạch, có là phá 1 cảnh, tỉ như Đông Phương Kính, Bùi Trung Nính, Đô Phủ Lý Đằng Tín, Chiết Giang cái kia Đỗ Tinh Diễn, Long Hổ Sơn Vương Ngô Sâm, Đồ Tể ngắt lời, Bùi Trung Trạch là liên phá 3 cảnh. Ta nghe nói hắn cùng Chí Nhiên mới quen thời điểm mới võ sĩ. Còn có Đông Phương Kính. Hắn cũng bế quan. Lập tức sẽ phá 2 cảnh. Sau đó lại phàn nàn nói. Đúng rồi. Nghe nói Khánh Vân quán cái kia đôi chân dài tiểu nha đầu cũng chuẩn bị bế quan phá cảnh. Còn nhớ rõ năm đó ở Quân Sơn Miếu gặp nàng thời điểm. Nàng mới vừa vào hoàng quan. Thật sự là lão thiên bất công a, không phải nói chúng ta lão ca mà hay không hy vọng người khác tốt. Nhưng tiểu nha đầu này, tuổi tác cũng quá nhỏ, cái này liền chuẩn bị xung kích kim đan rồi. Thẩm tài chủ còn tại đi rồi đi rồi. Cái này còn không số các ngươi tông thánh quán người. Lâu quan từ giang trưởng môn trở xuống. Phá cảnh phá toàn bộ. Ngay cả vấn tình tông khôn đạo nhóm cũng phá cảnh tựa như gặm đùi gà đồng dạng tùy ý. Hôm nay Tống Vũ Kiều. Ngày mai Trịnh Vũ Đồng. Hậu Thiên Lâm Sư. Lại nói tiếp là Tào. Trang. Triệu Nhiên vội vàng dừng lại. Hai vị lão huynh, ngưng, các ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Hai người nhìn xem Triệu Nhiên, trăm miệng một lời, chúng ta liền muốn biết, đều là cùng bên cạnh ngươi ngây người 10 năm người, dựa vào cái gì người khác phá cảnh dễ dàng như vậy? Hai anh em chúng ta cứ như vậy khó. Hai vị lão huynh, trong này, có tất nhiên liên hệ sao? Chí Nhiên, đây không phải ngươi nói có là có, ngươi nói không có là không có. Đây đều là chúng ta lão ca mà 22 năm này ngộ đến sự thật. Trùng hợp mà thôi a. Chí Nhiên, vô luận có phải trùng hợp hay không, hai anh em chúng ta chưa từng thấy địa phương khác có như thế số lượng lớn phá cảnh tình hình xuất. Hiện, cái này không bình thường. Hai vị lão huynh, cái này thật sự là trùng hợp, không thể coi là thật. Triệu Nhiên cũng không biết giải thích như vậy, đành phải hỏi, vậy các ngươi đến tột cùng tính toán gì? Đồ tể nói, liền xem như trùng hợp, chúng ta lão ca hai cũng nhận. Chúng ta một mực đang suy nghĩ, có phải hay không cùng ngươi quan hệ vẫn là sơ viễn một chút. Triệu Nhiên khoát tay, không muốn nói đùa, chúng ta là quá mệnh giao tình. Đồ tể cùng thẩm tài chủ lại không phản ứng hắn cái này gốc giả. Nói tiếp, cho nên chúng ta cho rằng, phải cùng Chí Nhiên quan hệ lại thêm sâu một chút. Thỉnh cầu Chí Nhiên đem hai chúng ta lão ca nhóm thu nhập tông thánh quán môn hạ. Không quan trọng bái ai là thầy, chỉ cần cùng Chí Nhiên phân thuộc đồng môn liền tốt. Dù là tương lai gọi ngươi một tiếng sư thúc, chúng ta cũng nhận. Triệu Nhiên trợn mắt hốc mồm nhìn qua hai vị này, trong chốc lát có chút không biết làm sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.